Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 791, Chu Diệp kế hoạch. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Hồ Điệp Lan động tác Chu Diệp đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, tiếp lấy. Hắn liền từ Hồ Điệp Lan vẻ mặt nhìn ra manh mối. Nếu như thay cái EQ không online ra hỏa, đoán chừng này lại là hiểu lầm, lại là bi tình cái gì. Nhưng mà trải qua hơn ngàn người nữ nhân rèn luyện, Chu Diệp EQ đã sớm tăng mạnh. Hắn dây đã hiểu Hồ Điệp Lan cái kia không đầu không đuôi lời nói bên trong ý tứ. Không có cách nào, ai bảo Hồ Điệp Lan trên mặt cái kia phong phú biểu lộ, đơn giản liền như là tam lưu cầu huyết kịch nữ chính như thế dễ hiểu đâu, Chu Diệp không dùng tâm linh cảm ứng đều có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn bắt lại Hồ Điệp Lan tay, đem nàng túm té ở trên ghế salon. Im lặng vẫn nói, người muốn đi nơi nào, thả ta ra, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, Hồ Điệp Lan dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng mà, bị Chu Diệp đè lại nàng như thế nào có thể lên được tới. Đừng làm cười, đừng nói là nàng, chính là các nàng yêu tộc cùng tới đều không đủ nhìn. Không kịp cái gì, Chu Diệp cười một tay lấy Hồ Điệp Lan trong ngực Tiểu Bạch lại dẫn về trong ngực của mình, tiếp đó một nằm trực tiếp tới cái ép buộc gối đùi, đầu đè lên Hồ Điệp Lan trên đùi, nàng triệt để không đứng dậy nổi. Trễ chút nữa yêu quản cục đám người kia liền sẽ phát hiện chúng ta. Ta mang theo Tiểu Bạch đem bọn hắn dẫn ra. Người đi mau a, đồ đần, người như thế nào nghe không hiểu lời của ta a, Hồ Điệp Lan thực sự là vừa lo lắng lại ủy khuất cũng sắp khóc. Ta đương nhiên biết bọn hắn muốn tới, ta liền là muốn bọn hắn tới đâu. Chu Diệp một bên, đùa lấy trong ngực Tiểu Bạch một bên không thèm để ý chút nào nói. Vì cái gì, nghe được Chu Diệp mà nói, Hồ Điệp Lan nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Nam nhân nhà mình đây là tại tự mình tìm đường chết sao? May mắn nàng không biết hậu thế có câu danh ngôn gọi no làm no mang, bằng không nàng tuyệt đối sẽ nói ra câu này danh ngôn tới. Đương nhiên là giải quyết triệt để yêu quản cục, Chu Diệp cười đùa manh manh Tiểu Bạch cắn ngón tay của mình chơi, nữ nhân của ta sao có thể bị người đuổi trốn đông trốn tây đây này. Muốn theo đuổi cũng là chúng ta đuổi bọn hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hồ Điệp Lan nghe được Chu Diệp mà nói, thật sự suýt chút nữa phát phi cười. Đương nhiên, trong lòng của nàng càng nhiều vẫn là xúc động, nàng cảm nhận được nam nhân nhà mình bảo vệ mình viên kia. Quyết tâm, nhưng mà xem như từ nhỏ bị quán thâu yêu quản cục đáng sợ tiểu yêu tinh, nàng thật sự đối nhà mình nam nhân không có lòng tin quá lớn a, nhìn, mau. Tuyến, bên trong, văn, lưới, đừng làm rộn, thân yêu, ta không cùng ngươi náo a, Chu Diệp nói, khẽ vươn tay, một bình bày ra tại tủ rượu bên trong rượu đỏ trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Thân yêu ta bây giờ không tâm tư uống rượu. Hồ Điệp Lan đương nhiên biết nam nhân nhà mình khống vật năng lực. Nhưng thật ra là niệm động lực nhưng mà nàng này lại thật sự rất gấp căn bản không tâm tình uống rượu. Ta không nói muốn uống rượu a, Chu Diệp cười ngồi dậy. Vậy ngươi lấy rượu làm gì? Hồ Điệp Lan bị Chu Diệp nâng lên lòng hiếu kỳ, nàng xem thấy nam nhân nhà mình cầm một bình rượu đỏ căn bản vốn không biết hắn muốn làm gì. Nhường ngươi kiến thức một chút. Nam nhân của ngươi năng lực a, Chu Diệp nói, buông lỏng tay, trong tay hắn bình kia giá cả đắt giá rượu đỏ liền ngã ở trên sàn nhà, bục một tiếng. Té nát bấy, Hồ Điệp Lan im lặng nhìn xem nam nhân nhà mình dưới chân cái kia dài đầy đầy đất rượu đỏ cùng nát chai rượu, ánh mắt kia phảng phất tại nói, năng lực của ngươi chính là ngã bình rượu sao? Đừng chớp mắt, thời khắc làm chứng kỳ tích đến, Chu Diệp không để ý tới Hồ Điệp Lan cái kia di chuyển ánh mắt, bàn tay hơi hơi xoay chuyển. Hồ Điệp Lan bị phát sinh trước mắt một màn cho choáng váng. Liền thấy, nguyên bản vốn đã triệt để bể tan tành rượu đỏ, lấy không tuân theo quy luật tự nhiên hình thái lại lần nữa tự động tổ hợp lại với nhau, toàn bộ quá trình liền như là điện ảnh ống kính chiếu lại đồng dạng. Một lát sau, nàng nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, tiếp đó lại đưa tay đi sờ lên nguyên bản hẳn là một chỗ rượu sàn nhà. Nơi đó là một chút một điểm chiều ý cũng không có. Cái này để cho nàng khó có thể tin lập tức vọt tới Chu Diệp bên người ôm lấy mình nam nhân, liều mạng truy vấn, thân yêu, ngươi làm như thế nào? Đây rốt cuộc là làm sao làm được, thời gian, đối với các ngươi tới nói, là khó mà kháng cự vĩ lực. Nhưng mà, với ta mà nói, chỉ là ta trong tay một cái đồ chơi mà thôi, Chu Diệp nhàn nhạt cười nói, nắm giữ lực lượng như vậy cũng vô pháp đối kháng ngươi cái gọi là yêu quản cục sao? Nắm giữ điều khiển thời gian năng lực Chu Diệp đương nhiên có thể đối kháng yêu quản cục. Đủ, quá đủ, Hồ Điệp Lan vui vẻ ôm nam nhân nhà mình liền gặm. Chỉ là khổ bị kẹp ở giữa hai người Tiểu Bạch nàng díu dít kêu. Nhắc nhở hai người này chính, mình tại ở giữa đâu? À thật xin lỗi, Tiểu Bạch ta đều quên ngươi tại ở giữa. Hồ Điệp Lan vội vàng cùng Tiểu Bạch xin lỗi, Xem như đồng tộc nàng đương nhiên sẽ không cho là Tiểu Bạch là thông thường hồ ly, nàng là nhị đại yêu tinh, đã sớm thông nhân tính. Bây giờ, ngươi còn muốn mình ôm lấy Tiểu Bạch trốn ra ngoài sao? Chu Diệp nói, chừng Hồ Điệp Lan một mắt cô nàng này. Nên nói như thế nào đâu, tâm là tốt nhưng mà hoàn toàn không tin mình có thể đối kháng yêu quản cục điểm ấy. Quá làm cho người ta tức giận, càng nghĩ càng tức giận Chu Diệp dứt khoát chiếu vào nàng vỉnh lên đồn chính là hai bàn tay, ba ba, về sau, ngoan ngoãn trốn ở đằng sau ta thiên giường đều có nam nhân của ngươi ta khiêng, không cần đến ngươi tới lo lắng. Người, nhân gia không phải đang lo lắng ngươi đi, Hồ Điệp Lan bị Chu Diệp, cái này hai bàn tay đánh lập tức trở thành một cái tiểu nữ nhân, bất quá. Có nam nhân nhà mình nâng lên hết thảy cảm giác thực tốt a, nàng nhịn không được lần nữa dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực, chỉ là bây giờ Chu Diệp trong ngực có một cái cùng với nàng cướp vị trí gia hỏa, đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi xuống chính mình chơi một hồi được không? Tiểu Bạch khinh miệt trợn nhìn Hồ Điệp Lan một mắt, lần nữa đem đầu nhỏ của mình hướng về Chu Diệp trong ngực chắp chắp, thật thoải mái khí tức. Mới sẽ không nhường cho ngươi đây. Ngươi ngươi, thối Tiểu Bạch, Hồ Điệp Lan bị Tiểu Bạch thái độ suýt chút nữa cho tức chết. Đây là nam nhân ta, chấm, lần này Tiểu Bạch liền nhìn cũng không nhìn nàng, trực tiếp uốn tại Chu Diệp trong ngực nằm ngáy o o đứng lên. A, Hồ Điệp Lan đã nhanh phát điên, tốt, chớ cùng nàng so đo, nàng vẫn còn con nít. Chu Diệp mỉm cười tiếp đó tò mò hỏi, các người yêu tộc đồng dạng mấy tuổi bắt đầu hóa hình a, hừ. Hỏng Tiểu Bạch, Hồ Điệp Lan rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa vào tại nam nhân nhà mình đầu vai, thấp giọng nói, chủng tộc cùng chủng tộc khác biệt giống chúng ta điệp loại liền hóa hình hơi sớm một chút mà Tiểu Bạch loại này hồ loại giống như muốn tới 7-8 tuổi mới có thể hóa hình. Vậy bây giờ Tiểu Bạch bao lớn? Chu Diệp tò mò hỏi, thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi a. Hồ Điệp Lan mảy may không có cảm giác đến, nam nhân nhà mình trong lòng phần kia ác bẩn thỉu. Hồ tộc Tiểu La Lị đâu? Suy nghĩ một chút đều. Vương, cảm giác cùng mang cảm giác a, hơn nữa còn là cực giống người nào Tiểu La Lị. Chu Diệp trong lòng tâm tư không ngừng, trong miệng hắn vấn đề cũng không ngừng, thời gian ngay tại hai người một hỏi một đáp chúng qua đi. Trên thực tế, có rất nhiều sự tình, Chu Diệp đều không cùng Hồ Điệp Lan giảng giải tỉ như tại mang đi Tiểu Bạch thời điểm, hắn rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Tiểu Bạch nhưng mà, lại vẫn cứ cố ý bỏ tiền mua Tiểu Bạch lưu lại một cái đuôi to. Cái này đã có tiền bốc đồng biểu hiện cũng là Chu Diệp cố ý hành động. Phải biết yêu quản cục đám người kia cũng không phải cái gì hào điều, vạn nhất ở đây tìm không thấy hắn, đem phiền phức dẫn tới Tây Cầu Vồng thành phố hai nữ nơi đó. Vậy thì không dễ chơi, hai nữ đến bây giờ cũng chỉ là người bình thường, Chu Diệp cũng không muốn chính mình nữ nhân thụ thương. Cho nên, lưu lại cái đôi chính là vì ở đây giải quyết triệt để yêu quản cục cái nhóm này hàng thuận tiện. Đánh lại đến yêu giới đi. Cái kia quần tiểu mèo cái vẫn là rất khả ái, căn cứ kẻ gian không trắng tay mà đi tinh thần, Chu Diệp không ngại chọn lựa mấy cái mèo thư ký bồi dưỡng một chút. Cách chương,